Đan Đại Chí Tôn, chương 1635, C1635, hình phù đồ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, tin tức Khương Phàm chặn đánh Vạn Đạo Thần Giáo, khiến cho Vạn Đạo Thần Giáo vận dụng Ngọc Phù, cũng truyền ra thượng thương cổ thành các tộc lão Vạn Đạo Thần Giáo đấm ngực dậm chân, hô to tiếc nuối, càng hận hơn không xé sống được tên xúc sinh Khương Phàm kia. Sắc mặt phó giáo chủ u ám, đường đường là hoàng đạo, vậy mà lại bị một tiểu tử luân phiên ức hiếp, đúng là mất hết mặt mũi thần giáo. Phó điện chủ của Đại Quang Mang Thần Điện thì sắp xếp người bí mật di truyền bọn người Hứa Thiên Kỳ, sau đó mật lệnh ngũ trưởng lão tự mình tiến vào thượng thương cổ thành theo dõi Hứa Đức Diệu, kịp thời hiểu rõ tình huống hắn lấy được bảo tàng. Các tộc khác thì táo động, lại có đồ có thể giải trừ áp chế. Hứa Đức Diệu vừa mới đột nhiên xông đi đến, khẳng định là đã sớm cầm được Ngọc Phù. Cũng liền mang ý nghĩa, bên trong thượng thương cổ thành có một thánh nhân không nhận áp chế. Người khác còn chơi thế nào? Cho đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện, người của Chí Tôn Kim Thành đã biến mất toàn bộ, rất có thể là đã sớm rút lui. Hứa Đức Diệu khẩu vị quá lớn, vậy mà muốn độc hưởng thượng thương cổ thành, hắn không sợ cho ăn bể bụng sao? Thời kỳ thượng thương cổ thành mai táng lại có ngũ đại nhân hoàng, trước đó giống như một người cũng không có xuất hiện. Là người không thấy xuất hiện, không phải không xuất hiện, trong lịch sử hẳn là đã đánh thức qua mấy người, không biết bên trong còn có những người khác hay không. Tiếp tục tấn công mạnh tường thành, nhìn xem có thể bừng tỉnh mộ nhân hoàng mới hay không, ở trong đó rất có thể còn có Ngọc Phù. Bây giờ Hứa Đức Diệu đang ở bên trong, bừng tỉnh mộ nhân hoàng chẳng phải là tiện nghi hắn. Thượng thương cổ thành kéo dài mấy ngàn dặm, xem như hắn là thánh nhân cũng không thể nào tùy ý hoành hành. Chúng ta chỉ có thể cược, cược có thể xuất hiện mộ nhân hoàng mới, cược vị trí mộ nhân hoàng xuất hiện cách Hứa Đức Diệu vô cùng xa xôi, cược những người khác có thể kịp thời cướp được Ngọc Phù. Hùng hăng đánh cho ta, coi như lật tung thượng thương cổ thành, cũng phải bừng tỉnh toàn bộ mộ nhân hoàng. Đừng để ý tới Hứa Đức Diệu hắn. Hắn vậy mà lại ngây thơ giống như Khương Phàm, chỉ muốn phách lối bên trong, không để ý tình huống thật bên ngoài. Chờ lúc hắn rời khỏi, đạt được bao nhiêu bảo bối liền phải phun ra bấy nhiêu cho ta. Không sai, vây quanh thượng thương cổ thành, chỉ cần hắn đi ra, liền toàn lực ngăn lại. Bầu không khí ở Tây Bộ sao động, chuẩn bị trận tấn công mạnh mới. Cửu Lê Thần Cung, hoàng đạo Tây Bộ, một trong bát bộ hoàng đạo, lại lặng lẽ động tâm tư khác. Ông trưởng lão, đi đến liên hệ Hứa Đức Diệu, cùng hắn làm giao dịch. Phó cung chủ Diêu Lăng Vi thiên kiều bá mị, quốc sắc thiên hương, dáng người mềm mại nhỏ yếu để cho người ta miên man bất định, nàng cụp tầm mắt xuống, mang theo một loại khí chất lười biếng mê người. Sau khi lấy được đồ thì chuyển giao cho chúng ta, do chúng ta phụ trách mang rời khỏi thượng thương cổ thành. Chờ lúc hắn chuẩn bị rời khỏi liền có thể thản nhiên đối mặt các phương vây quanh, chủ động tiếp nhận kiểm tra. Đồ đã sớm di chuyển, mãi cho tới Cửu Lê Thần Cung chúng ta liền không có người còn dám xử lý hắn thế nào, lại không người nào dám mạo phạm chúng ta. Về phần những bảo bối kia, sau đó hai bên chia đều. Diêu công chủ anh minh, ta sẽ đi bàn bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trưởng lão thừa dịp các phương không chú ý, lặng yên rời khỏi, chui vào thượng thương cổ thành. Quanh mình mãnh liệt vang vọng đất trời, cường tộc các phương lần nữa liên thủ, khởi xướng tấn công mạnh đối với tường thành của thượng thương cổ thành. Bọn hắn đều hy vọng có thể mau chóng tiến hành đánh thức mộ nhân hoàng mới, đạt được Ngọc Phù mới. Các phương cũng đều nhao nhao điều động 1 đến 2 trưởng lão cao giai niết bàn cảnh, tiến vào thượng thương cổ thành tìm kiếm đội ngũ của bọn hắn, nhắc nhở thay đổi sách lược hành động, tránh cho bị Hứa Đức Diệu xem như con mồi. Trong thượng thương cổ thành nhanh chóng thay đổi thời kỳ đặc thù, Thái Tuế hình phù đồ rốt cuộc cũng đã đến được nơi này. Thật náo nhiệt, ha ha, hạ giới khó xuất hiện được loại rầm rộ này. Hình phù đồ nhìn qua năng lượng đầy trời như cơn bão, số lượng lớn thánh linh tụ tập ở nơi đó, nhấc lên chiều dâng, mãnh liệt đụng chạm lấy thượng thương cổ thành nguy nga. Liền xem như tại Thiên Khải chiến trường, các thánh linh đều rất ít ra sức như thế này. Hoàng trưởng lão suy yếu mỏi mệt, vì để đưa Thái Tuế đến nơi này càng nhanh, hắn cũng giống như Khổng Sướng, thiêu đốt sinh mệnh mình. Tuy nhiên, hắn không dám nghỉ ngơi, nhanh đi liên hệ người của Thái Cổ Thần Miếu. Chỉ sau chốc lát, các cường giả Thái Cổ Thần Miếu liền nhanh chóng đổi tới, hành lễ với Thái Tuế. Thái Tuế, rốt cuộc ngài cũng đã đến. Thượng Thương Cổ Thành thức tỉnh, khắp nơi trên đất đều là cơ duyên, trước mắt đã xuất hiện trọn vẹn 5 tòa cổ mộ. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Thái Tổ Sơn, di cốt nhân hoàng các loại, đều là bảo vật tuyệt thế hiếm thấy. Bất luận một cái nào cũng đều đủ để trở thành chí bảo chấn tộc cấp hoàng đạo, tạo nên một vị đỉnh cấp cường giả. Một vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy kích động, cuối cùng vị gia gia này cũng đến. Ý của ngươi là, ta tới chậm. Hình Phù Đồ thản nhiên liếc nhìn hắn, không dám không dám. Trưởng lão sợ hãi, ha ha, xác thực ta đã tới chậm, ta hẳn là nên đến đây trước tiên. Trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn của Hình Phù Đồ hiện lên nụ cười thản nhiên. Khương Phàm còn sống không? Không chỉ có còn sống, còn đang náo đến điên ở bên trong. Chúng ta thật sự không biết Khương Phàm là nghĩ thế nào, thật giống như đã mất đi lý trí, giết đỏ cả mắt. Cho tới bây giờ, chỉ chúng ta lấy được tin tức. Khương Phàm đã giết Diệp Trục Thiên của thần miếu chúng ta, điều lãnh phong của Vạn Đạo Thần Giáo, bắt sống Tần Ngao Thương của Chu Thiên Thần Điện, Khoái Kiệt của Vạn Đạo Thần Giáo, Lan Đạo của Cửu Thiên Thần Giáo, còn chọc Đại Quang Mang Thần Điện. Tuy nhiên bảo bối hắn cướp được cũng rất nhiều, trong 9 cái đầu lâu Tổ Kỳ Lân hắn đã độc chiếm 4 cái trở lên, cùng số lượng lớn hải cốt Tổ Kỳ Lân, còn có di cốt hoàn chỉnh của tiên tổ nhân tộc trông coi mộ địa Tổ Kỳ Lân. Hạt giống vĩnh sinh thần thụ, Thái Tổ Sơn của Thái Võ Nhân Hoàng, một chút di cốt nhân hoàng. Tên điên Khương Phàm kia mặc dù phách lối, nhưng lại bày ra thực lực chấn kinh Thượng Thương Cổ Thành. Hắn cơ hồ đánh đâu thắng đó, không ai có thể đè ép được hắn. Điều này cũng làm cho hắn trở thành một kẻ dị loại bên trong Thượng Thương Cổ Thành, người người đều muốn dê. Tê chết hắn, nhưng người người cũng lại đều e ngại hắn. Cách chương.